Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5682, chương 5681, miệng lưỡi dẻo quẹo. Phụng Thiên Điện, vàng son lộng lẫy, hùng vĩ tráng lệ, đương kim Sở Quốc Chúa Tể Sở Đế, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thân mang long bào, nhìn chằm chằm phía dưới đi tới thánh tử thánh nữ bọn họ. Tại Quý Công Công dẫn đầu xuống. Hơn 20 vị thánh tử thánh nữ bọn họ cúi thấp đầu đi vào Phụng Thiên Điện bên trong. Bẩm bệ hạ, chư vị thánh tử thánh nữ bọn họ đến. Đông đảo thánh tử thánh nữ đứng ở trong đại điện. Quý Công Công thì là dọc theo cầu thang. Đi tới Sở Đế bên người. Sở Đế ngồi tại trên long ỷ. Trong tay cầm một quyển sách cổ. Tập trung tinh thần. Vạn lông mày nhìn về phía trên cổ tịch. Trần Ngư Lạc chắp tay thi lễ. Nói ra. Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc, bái kiến Sở Đế. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc hành lễ. Lúc này chắp tay nói ra. Thiên Thủy Tông thánh tử, Lâm Bạch, bái kiến Sở Đế. Theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc hai người chắp tay hành lễ. Còn lại thánh tử thánh nữ bọn họ, cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Hành lễ đằng sau, Sở Đế ngữ khí bình tĩnh. Nói ra, đều miễn lễ đi, tạ ơn Sở Đế. Chúng thánh tử thánh nữ như được đại xá, cung kính đứng ở trong điện. Sở Đế thả ra trong tay điển tịch, nhẹ nhàng nói ra, Chiêu Hình Ti đến bẩm báo, nói có hơn 20 vị thánh tử thánh nữ tại Minh Nguyệt Phường Nguyệt Cung đại náo. Một phương lấy Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch cầm đầu, một phương lấy Lý Mạt cùng Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu cầm đầu. Bản đế hôm nay triệu kiến các ngươi đến đây, chính là muốn hỏi một chút đến tột cùng cần làm chuyện gì. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, các ngươi trước tiên nói đi. Sở Đế nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, chậm rãi hỏi. Tại Sở Đế uy nghiêm mắt rồng nhìn chăm chú dưới, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch run lên trong lòng, không dám nói láo, đành phải chi tiết bẩm báo. Trần Ngư Lạc chắp tay nói ra, khởi bẩm Sở Đế, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Trần Ngư Lạc mở miệng nói dứt lời, một bên Mạnh Cầm Tiên liền chắp tay nói ra, khởi bẩm Sở Đế, việc này cùng Trần Ngư Lạc không có quan hệ gì với Lâm Bạch. Sự tình do ta Phiên Thiên Tông mà lên, còn xin Sở Đế chớ trách cứ Trần Huynh cùng Lâm Huynh. Nhiếp Thương cũng theo đó phụ họa nói, khởi bẩm Sở Đế, việc này là do Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đồng thời mà lên. Trần Huynh cùng Lâm Huynh chỉ là trượng nghĩa xuất thủ. Sự tình nguyên nhân gây ra không có quan hệ gì với bọn họ. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương mới mở miệng, liền hoàn toàn đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc hái được ra ngoài. Nếu là Sở Đế truy cứu xuống tới, tất nhiên cũng chỉ có thể truy cứu đến Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương trên thân. Sở Đế con mắt có chút nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương trên thân. Hai người bị Sở Đế ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi trong lòng hiện ra một tia sợ hãi. Hai người bọn họ trong lòng đều vô cùng chấn kinh. Cái này Sở Đế đến tột cùng là tu vi gì? Vẻn vẹn một ánh mắt liền làm bọn hắn toàn thân khiếp đảm. Sở Đế hỏi, tốt, vậy các ngươi đến nói một chút. Đến tột cùng là bởi vì chuyện gì? Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương liếc nhau. Lúc này chuẩn bị mở miệng. Mạnh Cầm Tiên chỉ vào Lý gia thánh tử Lý Mạt, trợn mắt tròn xoe, lạnh giọng nói ra, hồi bẩm Sở Đế, Sở Quốc Đế Đô một trong năm đại gia tộc Lý gia thánh tử. Lý Mạt, tại Nguyệt Cung bên trong công nhiên vũ nhục ta Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. Sở Đế khẽ, nhíu mày, hỏi, như thế nào vũ nhục? Mạnh Cầm Tiên mặt mũi tràn đầy tức giận, muốn nói lại thôi, Nhiếp Thương cũng là khóe mắt run rẩy. Âm thầm siết chặt nắm đấm, còn không đợi hai người giải thích rõ ràng. Một bên Lý Mạt, liền lập tức nói ra. Xin mời Sở Đế minh xét, là hai người bọn họ ác ý hãm hại. Ta chưa bao giờ vũ nhục qua Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. Mạnh Cầm Tiên cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lý Mạt, nói ra, tại Nguyệt Cung thời điểm, chúng ta từng hỏi qua ngươi. Có phải hay không là ngươi tận lực bịa đặt nói Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có tư tình. Lúc ấy ngươi chưa từng làm chính mình giải thích, chính là chấp nhận, mà lại nói ra việc này người. chính là Ngô Long. Nghe nói người này cùng ngươi quan hệ không ít, mà lại người này luôn miệng nói hắn là chính tai. Nghe thấy, là ngươi bảo hắn biết, ngươi còn dám rảo biện. Quảng cáo Lý Mạt vội vàng nói với Sở Đế. Bệ hạ, Ngô Long là ai ta căn bản không biết. Mạnh Cầm Tiên tại nơi phong nguyệt, vẻn vẹn bởi vì một câu nói nghe đồn đãi, liền đối với chờ ta ra tay. Thật sự là không đem chúng ta Sở Quốc để ở trong mắt. Còn xin bệ hạ nghiêm trị Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương, cùng bọn hắn đồng lõa Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân. Như bệ hạ không nghiêm trị mấy người bọn họ, ta Sở Quốc uy nghiêm đặt chỗ nào? Ta Sở Quốc há không có thể muốn biến thành ma giới trò cười. Còn xin bệ hạ nghiêm trị. Lý Mạt môi lưỡi như đao, chiêu chiêu chí mạng. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương cũng không phải là Sở Quốc võ giả, đối với Sở Quốc trên quan trường một bộ này cũng không hiểu rõ. Bây giờ ở trước mặt Sở Đế rằng co, Lý Mạt dăm ba câu ở giữa liền đem việc này cùng Sở Quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này đỉnh tâng bốc nếu là mang ổn, Sở Đế rất có thể sẽ nghiêm trị Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương. Thậm chí ngay cả Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch cũng khó khăn trốn Sở Đế nghiêm trị. Mạnh Cầm Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun ra lửa giận. Quát, Lý Mạt, cái này chính là từ trong miệng ngươi lời nói ra. Ngươi vì cái gì không dám thừa nhận? Ngươi thật không phải một người nam nhân. Nhiếp Thương lạnh giọng nói ra, thật là một cái hèn nhát a. Lý Mạt sụ mặt, đối với Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương nói ra, tại hạ chưa bao giờ nói qua lời này. Lại vì sao muốn thừa nhận? Hai người các ngươi ác ý liên quan vu cáo Sở Quốc ngũ đại gia tộc thánh tử. Các ngươi mới thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngươi, ngươi ngươi. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, trầm mặc nhìn xem tranh luận không nghỉ Lý Mạt cùng Mạnh Cầm Tiên bọn người. Lâm Bạch đã nhìn ra, Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương không quá thói quen Sở Quốc phong thổ, càng không thích hợp Sở Quốc quan trường. Dăm ba câu ở giữa liền bị Lý Mạt nắm mũi dẫn đi. Lúc này, Lâm Bạch chắp tay nói ra, bệ hạ, ta có một lời. Sở Đế nhìn nói với Lâm Bạch, giảng. Lâm Bạch nói ra, ta tại Nguyệt Cung bên trong, chính tay nghe thấy Ngô Long nói chắc như đinh đóng cột nói là từ Lý Mạt trong miệng biết được tin. Tức, mà lại hắn còn nói tỷ tỷ của mình sắp gả cho Lý Mạt, cho nên hắn có thể nghe thấy những tin tức này. Bệ hạ chỉ cần điều động tiến về Nguyệt Cung đem Ngô Long bắt bỏ vào chiêu hình ti, ta phỏng đoán không ra nhất thời nửa khắc, bệ hạ liền có thể từ Ngô Long trong miệng biết được tin tức. Sở Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với bên người Quý Công Công nói ra, truyền đến chiêu hình ti, cầm xuống Ngô Long. Quý Công Công có chút thi lễ, chắp tay nói ra, vâng. Nghe thấy chiêu hình ti muốn bắt lại Ngô Long, Lý Mạt trên mặt nổi lên một tia kinh hãi, thần sắc có chút bối rối. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Mạt, cười hỏi, Lý Mạt thánh tử, ngươi không phải luôn miệng nói việc này không có quan hệ gì với ngươi sao? Vậy ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Như thế một hồi trắng, một hồi lại xanh. Lý Mạt đối mặt Lâm Bạch mỉa mai, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Sở Đế cũng nhìn ra Lý Mạt trên mặt thần sắc biến ảo. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được khả năng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương là nói thật. Lâm Bạch lại chắp tay nói với Sở Đế, nếu bệ hạ đã phân công chiêu hình ti đuổi bắt Ngô Long, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được đến tin tức. Nếu thật là Lý Mạt ác ý gieo rắc bái thiên, Tông Lão Tổ cùng Phiên Thiên Tông Tông chủ phu nhân có tư tình, đủ thấy Lý Mạt giáp tâm làm loạn. Còn xin Sở Đế bệ hạ nghiêm trị, còn Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông một cái công đạo. Bằng không mà nói, Sở Đế nếu không nghiêm trị Lý Mạt, chỉ sợ người bên ngoài sẽ cho rằng là Sở Quốc tận lực đang chọn lên Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông chiến tranh. Sở Đế nghe thấy Lâm Bạch mà nói, không khỏi hai mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra lợi mang. Lý Mạt không phải ưa thích cho người ta lời tâng bốc sao? Cái kia Lâm Bạch lợi dụng kia chi đạo hoàn chi bỉ thân,